Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nước lên thì thuyền lên đãi ngộ. Úp, nguyên lai ngài chính là Đường Kiếm Đồng học phụ thân, quả nhiên thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. Đường Lâm vừa đi đến cửa phòng bệnh, trải lấy bên trong phân trung niên nhân liền vội vàng đưa tay cùng Đường Lâm nắm tay. Rất nhiệt tình, Đường Lâm có chút choáng váng. Hắn vừa còn thấp thỏm, làm sao lại có người xa lạ tìm tới cửa nhấc lên tên nhi tử. Giật nảy mình, coi là Đường Kiếm ở bên ngoài trêu chọc chuyện gì. Đoạn thời gian trước, liền có một cái đồng sự nữ nhi tại trong lúc học đại học vay không ít tiền. Kết quả bị một chút mặc âu phục dày da nhìn như rất người ý tứ tìm tới cửa đòi nợ. Huyên náo cuối cùng sách đều không có đọc. Cái này cũng dẫn đến Đường Lâm nhìn thấy những này xuyên trang phục chính thức người tìm tới cửa. Còn có chút thấp thỏm. Bất quá đối phương khách khí như vậy nói chuyện lại làm cho trong lòng của hắn buông lỏng. Đồng thời nghi hoặc, một bên khác giường ngủ bên trên Hứa lão đầu cùng nữ nhi Hứa Hành cũng là thần sắc kinh ngạc. Nghi hoặc nhìn xem bọn này mặc vừa vặn khí phái không tầm thường người đi vào phòng bệnh. Tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Hạ Văn Tài, tại phòng giáo dục huyện làm việc, mấy vị này đều là đồng nghiệp của ta. Đường tiên sinh a, ngài không biết nói đi, con trai của ngài nhưng tiền đồ, cứ việc hiện tại thi đại học còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta đoán chừng, con trai của ngài thấp nhất cũng là thi đậu danh giáo. Bên trong phân nam Hạ Văn Tài mặt mũi tràn đầy mỉm cười lôi kéo Đường Lâm kể ra, lại ngược lại đối Đường Duyệt Duyệt hỏi han ân cần. Vị này nhất định là Đường Kiếm muội muội Đường Duyệt Duyệt a. Hạ Văn Tài mỉm cười nhìn về phía Đường Duyệt Duyệt, không sợ trời không sợ đất Đường Duyệt Duyệt, lúc này cũng không nhịn được là có chút câu nệ thêm nghi hoặc, liền vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng càng là mừng rỡ cuồng khiếu. Anh ta muốn thi bên trên danh giáo. Anh ta thật muốn thi bên trên danh giáo rồi. Ngoặc kép, ai, Duyệt Duyệt sự tình ta cũng nghe nói. Còn nhiều thời gian, lấy Đường Kiếm đồng học năng lực, Duyệt Duyệt trị liệu sự tình khẳng định là không có vấn đề. Đúng, phòng bệnh này trước đó không phải ở được nặng chứng chăm sóc thất sao. Hạ Văn Tài đối Đường Duyệt Duyệt gật gật đầu. Chợt nhìn về phía một bên bộ hạ kia liền vội vàng gật đầu, không sai, là ở nặng chứng chăm sóc thất, ta đã vừa mới liên hệ hồ chủ nhiệm, chờ một lúc liền có thể lại chuyển di đi xem hộ thất. Vậy là tốt rồi, chuyện này lập tức phải làm. Hạ Văn Tài gật đầu, một bên đừng nói Hứa lão đầu cùng Hứa Hành, chính là Đường Kiếm cùng Trần Liên Dung bao quát Đường Duyệt Duyệt. Đều là triệt để ngây dại, không làm rõ ràng được đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng chỉ nhìn Hạ Văn Tài cái này nhiệt tình thái độ còn có làm một hệ liệt sự tình. Trong lòng bọn họ liền dần dần lại là toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ sợ lần này Đường Kiếm đoán chừng là muốn tiền đồ phát đạt. Vậy mà đều có người tìm tới cửa treo dao. Cái này phòng giáo dục huyện người đều tìm tới cửa. Ra đường ra đứa bé kia, chẳng lẽ còn thật tiền đồ? Cái này thi đại học không phải còn không có kết thúc sao? Hứa lão đầu có chút ngạc nhiên, việc này ta nhìn không thể giả. Không thể nào là Đường đại ca mời tới người giả vờ giả vịt a. Xem ra Đường Kiếm đứa bé kia khả năng thật sự là có tiền đồ. Sách, con trai nhà ta làm sao còn chưa tới tin tức đâu? Hứa Hành kinh ngạc sau khi cũng có chút buồn bực cùng chờ mong, nhà mình nhi tử có thể hay không cũng cho nàng mang đến một kinh hỉ. Đường Kiếm, đã ngươi đều nói cuộc thi lần này quá trình rất thuận lợi, cái kia hẳn là không có vấn đề gì, lão sư liền sớm cầu chúc ngươi thi đậu học phủ cao nhất. Nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh lúc, vị mỹ nữ kia lão sư mở miệng cười câu nói đầu tiên. liền làm đường kiếm trong lòng là có chút sảng khoái. Bị người tán dương là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Bị vị này cực kỳ ưu tú mỹ nữ lão sư tán dương, vậy thì càng là một kiện mỹ diệu sự tình. Đường kiếm nhưng chưa quên, kiếp trước hắn cùng Tôn Nghệ Huỳnh ở giữa chênh lệch, đối phương cuối cùng là đi hướng địa tinh bên ngoài, di cư đến Thái Dương hệ người, mà hắn lúc ấy dù cho đem hết toàn lực, cũng có một ít nhỏ kỳ ngộ, nhưng cũng vẻn vẹn dừng bước tại tam tinh thể sư cấp độ. Khoảng cách di cư ngoài không gian đạt tới ngũ tinh thể sư điều kiện còn kém quá xa, nhưng hiện tại một thế này, thi đậu học phủ cao nhất, cái này liền có thể hoàn toàn là một cái khởi đầu mới. Tương lai vượt qua Tôn Nghệ Huỳnh là vô cùng có khả năng sự tình, dù sao hắn hiện tại đã là tứ tinh thể đồ, tiếp xuống cảnh giới tiếp theo chính là có thể triệt để cùng Tôn Nghệ Huỳnh sánh vai. Cái này cũng may mà lão sư ngài dạy bảo thật tốt. Đường kiếm cười đáp lại, không có cái đuôi vểnh lên trời, lộ ra rất trầm ổn. Nếu như không phải thẻ đỏ máy gian lận, hắn cho dù trùng sinh, cũng chưa chắc liền có thể lấy được hôm nay thành tựu như vậy. Thật đúng là không có gì giá trị được tự hào tự mãn. Đích thật là muốn khiêm tốn một chút. Cái khác một chút lão sư thấy thế cũng nhao nhao chúc mừng. Dù cho là Giang Trấn Đông, bây giờ nhìn về phía đường kiếm ánh mắt cũng là mang theo đầy mắt thưởng thức tán thành. Được rồi, ngươi có thể lấy được thành tích như vậy, ta cũng không dám hoàn toàn tranh công. Nhiều không nói, Tôn Nghệ Huỳnh tâm tình không tệ, cười khoát khoát tay nói, phòng giáo dục huyện lãnh đạo vừa mới cũng cùng ta liên hệ, đã chuẩn bị trong huyện tuyên truyền một chút ngươi học tập kinh lịch cùng sự tích, đồng thời chuẩn bị tại thành tích thi tốt nghiệp trung học ra ngày ấy, liền cho ngươi cấp cho tiền thưởng, giúp đỡ ngươi tiếp tục cầu học. À, còn có tiền thưởng, tích cực như vậy sao? Đường kiếm hơi kinh ngạc. Mặc dù cũng đã được nghe nói một chút huyện thị lý học sinh thi đậu không tệ thành tích, phòng giáo dục huyện hoặc là trường học sẽ còn phát thưởng lệ loại hình, nhưng hắn cái này thành tích thi tốt nghiệp trung học còn không có ra đâu. Trong huyện bộ giáo dục cũng đã bắt đầu nhiệt tình như vậy thu xếp, cái này thật đúng là đủ tích cực. Tôn Nghệ Huỳnh trợn nhìn đường kiếm một chút, người cái này sinh mệnh lực, chỉ cần không phải biểu hiện quá kém, cũng đều là có thể thi đậu đến học phủ cao nhất. Chúng ta Hy Thành đã có 5-6 năm đều không có ra một cái danh giáo học sinh. Về phần học phủ cao nhất học sinh, đã có 47 năm không có ra một cái. Đúng vậy à, Giang Trấn Đông cũng cười phụ họa. Đường kiếm đồng học, nếu như ngươi thật thi đậu học phủ cao nhất, đừng nói là huyện lý, liền xem như giảm đều sẽ cho ngươi tuyên truyền, cấp cho ban thưởng, ta cũng không muốn như thế làm náo động a. Quá kiêu căng, đường kiếm lầm bầm, hắn vẫn là quen thuộc tiếng trầm phát đại tài. Bất quá lần này đã lựa chọn cao điệu, lại muốn điệu thấp cũng là không thể nào. Cao điệu có thể tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, lại cũng có thể là tạo thành một chút xíu phiền phức. Nhưng vạn sự không có khả năng vẹn toàn đôi bên, so với nhiều tư nguyên hơn, những danh khí kia mang tới phiền phức ngược lại là có thể nhịn chịu. Người thật sự là già mồm, Tôn Nghệ Huỳnh xẹp miệng, bỏ qua một bên các lão sư khác, lôi kéo không rõ ràng cho lắm đường kiếm đi đến rừng cây nhỏ một bên góc không người. Lão sư, thế nào? Bị kéo đến rừng cây nhỏ nơi hẻo lánh, đường kiếm có chút khẩn trương cùng kỳ quái, bởi vì Tôn Nghệ Huỳnh lúc này biểu lộ đột nhiên trở nên rất trịnh trọng nghiêm túc. Ánh mắt nhìn xem hắn đang lóe lên, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Điều này không khỏi làm đường kiếm có chút chột dạ. Tôn Nghệ Huỳnh xem như biết được hắn một chút xíu bí mật người. Cứ việc bí mật kia cũng đều là chính hắn kiến tạo ngụy trang ra cho Tôn Nghệ Huỳnh nhìn, nhưng cũng tóm lại có chút chột dạ. Tiểu kiếm, ngươi hiện tại lấy được thành tích như vậy, Lão sư cảm thấy rất vui mừng. Nguyên bản còn lo lắng cho ngươi sẽ kiêu căng tự mãn. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, tựa hồ là ta đa tâm. Tôn Nghệ Huỳnh đôi mắt đẹp ngóng nhìn Đường Kiếm, ánh mắt mang theo vui mừng cùng hài lòng. Đường Kiếm gượng cười, cái này cũng không có gì. Ta thế nhưng là tương lai muốn trở thành thể thần nam nhân. Hiện tại điểm ấy tiểu thành liền, hoàn toàn chính xác không đáng kiêu ngạo. Nói ngươi hai câu, ngươi còn thở lên, là cái nào thể thần như thế có vinh hạnh, để ngươi trở thành nàng nam nhân. Tôn Nghệ Huỳnh trợn nhìn Đường Kiếm một chút, ngươi tâm tính lạc quan, ta cũng yên tâm, lần này thi đại học kết thúc về sau, ta liền không trở về Hy Thành, muốn trở về trường học bên kia một chuyến có một số việc. Ngươi nhớ kỹ, bất luận chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải tỉnh táo ứng đối, không nên vọng động, có ngăn trở hoặc là tâm tình không tốt, có thể thông tin cùng ta câu thông. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Chuẩn bị xuống hố trời. Lời này làm sao nghe được có chút. Đường Kiếm thần sắc cổ quái. Tôn Nghệ Huỳnh lời này nghe làm sao cảm giác giống như là bàn giao hậu sự. Ngữ khí cũng thế này nặng nề. Nghĩ đi nơi nào? Tôn Nghệ Huỳnh hừ lạnh. Nhíu mày nói, ngươi ghi nhớ ta nói đến lời nói là được rồi. Bất quá ngươi có ngươi cái kia thần bí đại bá chiếu cố. Rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không cần lão sư lo lắng. Nếu có khó khăn, ngươi tìm ngươi vị kia đại bá cũng được. Tôn Nghệ Huỳnh nói, đối Đường Kiếm mỉm cười nháy nháy mắt. Tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Đường Kiếm căng thẳng trong lòng, liền vội vàng cười gật đầu. Trong lòng lại có chút không chắc. Hắn nào có cái gì thần bí đại bá a? Không thần bí ngược lại là có một cái Trúc Dũng. Nhưng hắn tự nhiên biết Tôn Nghệ Huỳnh chỉ là vị nào. Khó nói Tôn Nghệ Huỳnh đã nhìn ra sau lưng của hắn căn bản không ai. Biết lúc trước hắn vẫn luôn đang nói láo. Mãi cho đến 3 giờ chiều thời gian, Giang Bắc thành phố cả tràng thi đại học mới hoàn toàn kết thúc. Nửa đường rất nhiều học sinh đi ăn cơm vấn đề, đều từ liên bang quy hoạch ban ngành liên quan nhà ăn thống nhất giải quyết. Đương nhiên những thức ăn này vẫn là phải thu lệ phí. Chỉ bất quá khách quan bình thường là muốn tiện nghi rất nhiều. Đã thu cái chi phí tiền, lại cơm nước làm được phi thường tốt, xem như khao các học sinh. Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh bọn người cùng một chỗ. Một mực chờ đến cả tràng thi đại học kết thúc, nửa đường ngược lại là có một ít học sinh thi xong sau chạy đến. Trong đó Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người, tự nhiên là trước hết nhất chạy tới. Hai người bọn họ mặc dù tại học sinh tinh anh giai tầng là hạng chót, cơ bản cuối cùng mới thi xong, nhưng khách quan cái khác giai tầng học sinh, cả tràng khảo thí thời gian sử dụng vẫn là ít rất nhiều. Dù sao trong cuộc thi cho đều có một ít khác nhau. Đường Kiếm cùng Ngô Xuân cùng Vương Bá đối một chút văn hóa khóa đề mục. Kết quả đem hai người đánh thương tích đầy mình. Đường Kiếm cho ra một chút đáp án. Trải qua hai người bọn họ phân tích suy tư sau liền thống khổ phát giác. Bọn hắn không chỉ có bài thi so Đường Kiếm chậm, hơn nữa còn sai rất nhiều đề. Đường Kiếm cứ việc bài thi tốc độ cực nhanh, nhưng chính xác suất lại là cao đến dọa người. Thông qua đại khái so sánh một chút, Ngô Xuân cùng Vương Bá liền có vẻ hơi không chắc. Nguyên bản hai người còn trông cậy vào thi danh giáo, nhưng đề mục này đáp án một đôi, lại là đều có chút uể oải. Đối với cái này, Đường Kiếm cũng chỉ có nói vài lời không cần tiền lời an ủi. Khác cũng liền không thể ra sức. Tại thực chiến khảo thí thời điểm, hắn đã là giúp hai không ít người. Lúc ấy hắn lãnh đạo mang theo hai người này, hoặc nhiều hoặc ít là dẫn dắt đến hai người này hướng về chính xác con đường bên trên đi. Dù sao hắn là cái người trùng sinh, tại thực chiến phương diện kinh nghiệm không phải hai người có thể so. Tại hắn dẫn đạo hạ, khách quan mà nói, hai người thực chiến đánh giá khẳng định cao hơn nhiều. hai người này cũng đều cảm niệm ân tình, ngược lại là nói lên muốn thế nào cảm tạ loại hình. Lại bị Đường Kiếm đều từ chối, nguyên bản Đường Kiếm cũng vẫn đích xác là cất điểm cẩn thận nghĩ. Nghĩ kiếm chắc một chút chỗ tốt, bất quá thật đến một bước này lúc, da mặt vẫn là mỏng một chút, người khác coi như mở miệng, hắn cũng không tiện thu, dù sao đều là đồng học, không cần thiết làm cho như vậy hiện thực, giữ lại ân tình tại, dù cho nhân tình này chưa hẳn đối với hắn hữu dụng, nhưng ít ra là có chút nhân tình vị mà, nếu là thật sự thu người ta đồ vật, kia nhân tình vị mà coi như phai nhạt, trong đám bạn học tình nghĩa, cũng liền xen lẫn một chút vật gì khác, đem lợi ích quan hệ đều nghĩ đến quá lộ triệt, tình nghĩa cũng liền trở thành nhạt, người cuối cùng còn có cảm tình sinh vật, biểu ca, ngươi một mực chờ đợi ta a. Tại thẻ tu quán chờ đến Hạ Lị Lị lúc, nhà đầu này tựa hồ còn rất vui vẻ, nhìn thấy Đường Kiếm thật xa liền reo hò chạy tới, thanh xuân sức sống, lúm đồng tiền tươi sáng, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ thi không tệ. Đường Kiếm mỉm cười, ha ha, Hạ Lị Lị cười ra lúm đồng tiền, lông mày khẽ nhếch, khá tốt, ta cảm thấy hẳn là vượt xa bình thường phát huy. Cái này cũng may mà biểu ca ngươi khoảng thời gian này mỗi ngày trong đêm một mực phụ đạo ta chế thẻ. Ta lần này chế thẻ, thế nhưng là chế tạo ra một chương màu trắng nhị tinh cường nỗ thẻ đâu. Đúng rồi biểu ca, ta nhìn trước ngươi đi thí sinh khu vực thứ nhất, nghe nói khu vực thứ nhất ra cái sinh mệnh lực đạt đến 20 thiên tài. Hắn là ai? Trường học nào? Đường Kiếm thần sắc sững sờ. Một bên Ngô Xuân cùng Vương Bá cũng không khỏi thần sắc hơi ngạc nhiên. Cổ quái nhìn xem Hạ Lị Lị. Biểu ca, ta tốt biểu ca may mắn mà có ngươi nhiều ngày như vậy đêm khuya dốc lòng phụ đạo. Thâm tình chăm sóc, ta dựa vào tiện nhân a, ngươi lại còn tuyết tàng dạng này một cái biểu muội. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng khoa trương tiếng kêu. Đánh gãy mấy người trò chuyện, Dương Mậu mang theo Lưu Khôn bọn người đi tới, Dương Tiện người trên mặt mang khoa trương tiếu dung, giang hai tay ra, nhào về phía Đường Kiếm. Hảo huynh đệ, từ nhìn thấy ngươi biểu muội lần đầu tiên bắt đầu, ta đã cảm thấy, ngươi người huynh đệ này không có uổng phí giao a. Chúng ta thật sự là máu mủ tình thâm, một cái quần xuyên lớn huynh đệ. Hạ Lị Lị vội vàng tránh đi, nhìn xem bị Đường Kiếm một cước đá văng Dương Mậu, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kinh ngạc cùng ghét bỏ thần sắc. Biểu ca, cái này ai vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.